9717. Mông Hiểu Dương, 9717, cậu lại già chết hả, rốt cuộc là Bạch Hổ ở đâu? 9717. Khóc Chuyện Audio.com. Khách Chương.